Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoa ngoại nổi tiếng quốc tế cũng sẽ lắc đầu. Nếu như phẫu thuật đổi hết các cơ quan trong cơ thể cũng chỉ là vô ích. Bởi vì mỗi lần phẫu thuật đều tiêu hao rất nhiều sức khỏe của bệnh nhân. 95% vệ nhu y sẽ chết trên bàn phẫu thuật. Lúc Phương Tiểu Hoa nghe được tin tức này, không còn điên cuồng như trước nữa. Chỉ một mình mở cửa phòng bệnh nhốt bản thân cùng vệ nhu y đang mê man bên trong. Một bước cũng không đi ra ngoài. 3 ngày sau, hắn tuyên bố hắn muốn kết hôn cùng với vệ nhu y. Mỗi ngày đều có chấp niệm riêng, mà vệ nhu y chính là chấp niệm mười mấy năm của hắn. Đoạn thời gian kia dường như đã chiếm lĩnh một nửa sinh mệnh của hắn, giống như một miếng thịt trên người hắn. Nếu ngươi cắt bỏ nó ra thì chẳng khác nào khoe đi trái tim của thân chủ. Đối với lần này ai nấy đều kinh hoàng. Tiền Phong ngây ngốc mở to hai mắt nhìn nói: Thiệu Thiệu, cậu không nói đùa đấy chứ? Không nói chuyện vệ nhu y sống ngay chết mai, chỉ cần nói hiện tại cô ấy đang sống đời thực vật, một chút ý thức cũng không có. Đây thật không phải là đang nói đùa hay sao? Phương Tiểu Hoa quát ùm lên: Cô ấy sẽ chết, các người có biết hay không? Cô ấy sẽ chết. Sau khi cô ấy chết đi, đây chính là tiếc nuối cả đời của Phương Tiểu Hoa hắn. Đến chết, hắn cũng không thể nắm mắt. Hắn muốn lưu lại, cho dù chỉ là một chút ký ức, hắn cũng đều muốn giữ lấy. Lần này Phong Kính từ chối cho ý kiến, chỉ xoay người đi vào phòng bệnh nhìn vệ nhu y. Tô Mộc Vũ xoa trán nhẹ giọng nói: Anh có nghĩ đến chuyện Kiều Na sẽ ra sao hay không? Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu của Phương Tiện Hoa khi nghe đến tên Kiều Na, thần chính như có một chút do dự. Thế nhưng cuối cùng hắn lại nắm chặt tay, cắn chặt răng. Lúc Kiều Na nhận được tin này cũng không có chấn động, chỉ cười nói: Vậy sao? Vậy giúp em nói một câu chúc mừng với Phương Thiếu nhé. Sau đó cô chỉ bình tĩnh tiếp tục làm việc, ăn cơm, tồn tại, giống như những chuyện đó không liên quan đến mình. Vài ngày sau, Phương Tiện Hoa đẩy biệt thự ra, nhận thấy Kiều Na không có ở đây, phải giúp việc vội báo. Cô Kiều đã dọn đi cách đây 5 ngày. Lúc đó cô ấy nói: Cậu chủ đang bận nên bảo tôi không cần quấy rầy cậu. Phương Tiểu Hoa gật gật đầu, hắn đi vào toilet, ngâm cả người mệt mỏi vào trong bồn nước nóng. Phương Tiểu Hoa quyết tâm tổ chức hôn lễ cùng vệ nhu y. Chắc là Kiều Na cũng không biết. Ngày đó trong giáo đường vắng vẻ chỉ có vài người: Phong Kính, Tô Mộc Vũ, Tiền Phong cùng mấy đứa nhỏ. Chu Hiểu Đồng cũng không đến. Cô ấy là người bộc trực, không quan tâm đến một đoạn quan hệ của Phương Tiểu Hoa cùng vệ nhu y như thế nào. Cô ấy chỉ bất bình giúp chị em tốt của mình. Ngày đó Phương Tiểu Hoa mặc một chiếc áo bảnh tô màu đen, đỡ vệ nhu y vẫn chưa tỉnh lại trước Chúa Giê-xu. Hôn lễ này không cần khách quý chứng kiến, cũng không cần cha xứ chủ trì. Từ đầu tới đuôi chỉ có một mình Phương Tiểu Hoa thay áo cưới bằng lụa trắng cho vệ nhu y. Âm nhạc du dương trong giáo đường to như vậy, lại như có như không, mỗi một âm tiết lại như đánh vào lòng người. Đứng trước mặt Chúa Giê-xu, Phương Tiểu Hoa chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt vệ nhu y. Nhìn cô ấy như một con búp bê trầm tĩnh, sau đó đặt một nụ hôn xuống trán cô ấy. Tô Mộc Vũ không ngăn được nước mắt liền quay mặt đi, không đành lòng nhìn nữa. Với hôn lễ này chính là bi kịch dành cho 3 người. Phương Tiểu Hoa tự nhiên tín đồ trung thành, kiên trì thực hiện toàn bộ nghi thức. Hắn lấy ra một cặp nhẫn cưới, cầm lấy bàn tay không chút sinh lực của vệ nhu y lên, chậm rãi đeo vào ngón tay cô ấy. Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn sắp đưa vào ngón áp út của vệ nhu y, tay cô ấy bỗng nhiên run lên, sau đó rơi ra khỏi trong lòng bàn tay của hắn, buông thõng. Nhu y. Phong Kính là người đầu tiên cảm nhận được chuyện không tốt, lập tức đi đến dò sát hơi thở của cô ấy. Trong tích tắc, vệ nhu y đã ngưng thở. Cả người Phương Tiểu Hoa đều run rẩy, chiếc nhẫn trong tay trượt xuống đan dài trên thảm đỏ. Phương Tiểu Hoa bất chấp cúi người đi tìm. Hắn tìm, nhất định phải tìm được. Chỉ một chút nữa thôi là hôn lễ của hắn và vệ nhu y đã hoàn thành rồi. Thế nhưng tìm không thấy. Một tầng hơi nước che lấp đôi mắt hắn, nhưng ngăn cách giữa hai thế giới. Phương Tiểu Hoa quỳ trên mặt đất, một quyền hung hăng đánh lên sàn nhà. Sau đó hắn xoay người ôm lấy vệ nhu y đã ngưng thở vào trong ngực. Hắn cứ quỳ gối như thế trong giáo đường, ngửa mặt lên trời giống to. Nếu mặt tí tách rơi vào thảm đỏ bên dưới, một màn kia những người có mặt ở đây vĩnh viễn cũng không thể quên. Phương Tiểu Hoa như tên điên ôm thật chặt vệ nhu y, cứ quỳ trên thảm đỏ như thế. Sau lưng hai người họ là Đức Chúa Giê-xu đang cúi đầu thương xót. Mà trước mặt bọn họ đã chiếc thảm đỏ kéo dài thật dài, đến cánh cổng lớn, nối thẳng ra ánh mặt trời bên ngoài. Thời gian lớn như vậy, thời gian dài như vậy lại liên tiếp dừng lại, ngay tại thời khắc này. Tô Mộc Vũ ôm lấy Nhạc Nhạc cùng Nữ Nữ đang kinh hãi. Trong mắt cô cũng đầy nước mắt, cô đã nghĩ. Có lẽ vệ nhu y cũng không phải không có ý thức. Cô ấy chỉ là đang ngủ, lại lặng lặng lắng nghe mọi chuyện trôi qua. Cho đến một khắc cuối cùng, cô ấy dùng tính mạng của mình để ngăn cản Phương Thiệu Hoa. Sau khi đưa tang vệ nhu y, Phương Tiểu Hoa như biến mất khỏi thế gian. Mặc cho bọn họ có cố tìm hắn ở khắp mọi nơi cũng không một chút tin tức. Di động cũng không mở, xe cũng không dùng. chỉ có con người là biến mất. Điều này làm cho bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net